Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 216 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Phôi Yêu Thánh. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã vào sinh ra tử, vào Vũ Hóa Tiên Cốc. Thì sau khi vào đến phía trung tâm rồi á, thì Diệp Phàm mới phát hiện ra một cái quả trứng. Thì cái quả trứng này được đặt cạnh một cái thần dược. Thì cái khí tức của quả trứng này làm cho Diệp Phàm nhớ lại ký ức xa xưa. Thì lúc này Diệp Phàm mới kêu mọi người ra sức giết cái quả trứng này. Người biết lai lịch của nó hả? Bàn Bác vô cùng kinh ngạc nhìn về phía của Diệp Phàm mà hỏi. Cảm giác của ta hẳn là không sai đâu. Các ngươi còn nhớ không vậy? Ở trên đường đi tới nhìn thấy một cái đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất đó. Nhanh đến khó tin. Lúc ấy ta bắt giữ được một ít khí tức cùng loại với cái trứng yêu này. Diệp Phàm nói. Mọi người nhớ tới trước sầu huyệt Thiểm Điện Hoàng Điểu, quả thực là thoáng nhìn thấy một sinh linh màu vàng biến mất ở sâu trong núi lớn. Lúc ấy đều tưởng là Thiểm Điện Điểu. Ngươi không cảm thấy khí tức quả trứng này thật quen thuộc hay sao? Đời này ta sẽ đều không quên được đâu. Diệp Hàm nắm chặt tay đến trắng bệt. Quen thuộc hả? Bàn Bác ngẩn ra, cố gắng nghĩ lại. Ta đã sớm hoài nghi rồi, trong cổ quan có thể còn có những thứ khác, cùng chúng ta đi tới thế giới này. Hôm nay xem ra suy đoán trở thành sự thật rồi. Diệp Hàm lẩm bẩm. Là chúng nó! Bàn Bác trừng mắt, trầm giọng nói. Chúng nó cũng theo tới đây sao? Thân sắc của gã xúc động phẫn nộ, cũng nắm chặt tay, hai hàng lông mày đều dựng ngược, muốn một cước đạp xuống dẫm nát quả trứng màu vàng kia trên ngọn núi. Những người khác đều không hiểu, lộ ra vẻ kinh dị. Không nghĩ tới hai người đều kích động như vậy, tất cả đều không kìm nổi hỏi nguyên do. Một loại khí tức khó quên, năm đó lấy đi mạng sống rất nhiều bạn cũ của chúng ta. Diệp Phàm nói, nhìn chằm chằm quả trứng thần kia, nghiến răng nói. Nếu ta đoán không sai, nó hẳn là một quả trứng thần ngạc. Trí nhớ xa xôi bị mở ra, trên huỳnh hoặc cổ tinh, lần đầu tiên trong đời bọn họ trải qua sinh ly tử biệt, khóc vang tuyệt vọng, kêu gọi bất lực, biểu tình hoảng sợ, bi ai cầu cứu. Vẫn như cũ, vọng lại bên tai. Đó là một trận chiến đổ máu, một đám người trẻ tuổi nguyên bản có thể sống rất tốt, dọc theo quỹ tích riêng của mình sinh sống, lần đầu tiên đối mặt với tử vong, cực kỳ bi ai bất lực. Tận mắt nhìn thấy một người rồi lại một người đồng bạn ngã xuống trong vũng máu. Đám người Diệp Hàm tổng cộng có 30 người vượt qua hư không, bắt đầu từ huynh hoặc cổ tinh không ngừng có người chết đi, cuối cùng có 14 người tử vong, đem gần một nửa số người vĩnh viễn rời đi. Hết thảy đều là vì đám thần ngạc dưới đại lôi âm tự trên huynh hoặc cổ tinh, hút máu đoạt mạng, xuyên thủng đầu từng vị bạn học, máu chảy đầm đìa. Đến tận bây giờ Diệp Hàm còn vẫn nhớ rõ. Một người bạn học nữ sắc mặt tái nhợt, nàng bất lực như vậy, không muốn chết đi, cố gắng chìa tay về phía quán, xinh đẹp mà thê lương. Cuối cùng một vệt kim quang bắn vào mi tâm của nàng, một vòi máu tươi bắn ra. Lúc đó hắn cố gắng đi cứu viện nhưng căn bản là không kịp, phải trơ mắt nhìn nàng ngửa mặt lên trời ngã xuống trong bụi bặm, cặp mắt mở thật to, máu tươi nhuộm đỏ hai gò má tái nhợt, vĩnh viễn không còn đứng lên nữa. Tròn 14 người bạn học nguyên bản đều có nhân sinh quỷ tích, có tương lai tốt đẹp, mặc dù có một số người rất bình thường, cũng có thể có một cuộc sống bình thường, lại cứ như vậy bị kết thúc sinh mệnh. Vành mắt Bàn Bác đỏ lên, nói. Ta sẽ không quên, tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan của Tiểu Lâm, ánh mắt nhìn ta bất lực như vậy. Mà con thần ngạc thì đang ở đó róc thịt. Không, là con triệp, ở trong đầu cô ta chui ra, ta lại không thể làm được cái gì. Những người khác đều rất giật mình, thế giới này không có loại sinh linh thần ngạc này. Tương truyền rất lâu trước kia đã có rất nhiều loại bị tuyệt chủng, có lẽ chỉ có thời kỳ đó có thể nhìn thấy mà thôi. Thần ngạc, giống rắn lại không phải rắn, giống như cá sấu lại không có chân, bụng dưới thì trụi lũi, toàn thân bao phủ lân giáp màu đen dày đặc, giống như ác vật đến từ âm ti địa phủ. Ngày đó bọn người Diệp Phàm chứng kiến đều chỉ là những con dài có 10 cm, chỉ to bằng cỡ ngón tay, thân thể cứng như kim cương, có thể phi thiên động địa, xuyên qua xương cốt con người, có thể dễ dàng đâm vào thân thể máu thịt. Còn có thứ khác cùng chúng ta vượt qua hư không sao? Bàn Bác lẩm bẩm, bỗng dưng có thêm một tên lệ quỷ, ngày nay lại xuất hiện thần ngạc, còn có sinh vật thần bí khác hay không đây? Nụ yêu thần hoa bốn màu sáng lạng lóa mắt, có những tia, những đợt sáng mờ buông xuống, quả trứng màu vàng kia đang hấp thu, càng ngày càng lộ ra vẻ bất phàm, như một quả thần thai đang dựng dục. Đây hiển nhiên là không giống với đám thần ngạc trước kia, khẳng định sẽ càng thêm cường đại, có khả năng so sánh với trứng thần điểu phượng hoàng trong tay của Cơ Tử Nguyệt, có thể trưởng thành đến cảnh giới yêu thánh. Ngạc tổ tuyệt thế năm đó bị Phật Đà trấn áp ở dưới đại lôi âm tự, tuy rằng chân thân không tới nhưng lại có không ít chuẩn bị phía sau. Diệp Phàm cùng Bàn Bác không có khả năng dễ dàng cho phép quả trứng này nở ra, trong đó có rất nhiều thương cảm và cừu hận, muốn lập tức đem đi hủy diệt. Hầu tử rất cảnh giác, nói: "Chờ một chút, có thể đem quả trứng này đặt ở gốc yêu thần hoa, hơn phân nữa là có một tên cổ yêu siêu cấp khủng bố ở gần đây." Muốn dùng yêu thần hoa muôn đời khó gặp này tạo thành đạo cơ cho nó hả? Đừng có hy vọng nữa, không có khả năng cho ngươi trời sinh thần đạo, biến mất đi. Bàn Bác cất bước, một cước giơ lên đạp xuống cái núi đá. Đột nhiên một dòng sắc cơ đáng sợ như thiên kiếm từ một cái cổ động trên núi đá vọt lên, một luồng khí mờ mịt tràn ngập khắp thiên địa, tanh hôi gây mũi. Mà trong nháy mắt tiếp theo thì sắc khí càng đáng sợ, như là 10 vạn thần kiếm đang cùng ngưng lên, đâm thủng bầu trời, đẫm nát hết thảy, muốn hủy diệt Bàn Bác. Lúc này yêu đế cửu trảm phát ra, Bàn Bác hét lớn, chém địch bất thành, rồi sau đó chém hư không, bản thân hóa thành một vệt sáng biến mất, trở lên vòng trời tránh khỏi sương xám mãnh liệt kia. Đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên kinh ngạc nhảy dựng, lo lắng cho gã, thấy gã bình yên trở về đều thở phào một cái. Khí tức phía dưới thật là đáng sợ, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Yêu khí thì cường đại mà, người này đã trảm đạo rồi, là một dương giả thủ hộ trứng thần ngạc. Hắc Hoàng nói. Hai cái xúc tu to bằng cái thùng nước từ trong xương xám thò ra, giống như tây ma đang múa, cảnh tượng dọa người. Phía dưới có một con quái vật lớn chậm rãi bò ra khỏi núi đá. Sát khí vô tận, khói độc khủng bố mênh mông mãnh liệt bao phủ cả khu vực này. Rất nhiều cỏ cây tại đương trường đều điêu linh, đều hóa thành tro bụi. Đây là... Đám người Diệp Phàm lui ra rất xa tránh khỏi khí độc. Đá núi lằn lồng lốc, bề mặt quả đất rung chuyển ù ù. Núi đá như muốn vỡ ra, mà gốc yêu thần hoa kia lại vẫn sáng lạng trong suốt như cũ, không chút tổn hao trong sương mù, tỏa ra tiên quang bốn màu. Sương mù như mây cuồn cuộn lên trời cao, một con quái vật lớn thăng lên xuyên qua khí độc, rốt cuộc lộ ra chân thân. Toàn thân ô quang lóe lên, có 100 cái chân, khí tức dọa người. Trời ơi, đây là một con rết lớn đến như vậy, dài đến vài trăm trượng, đây là con động trùng hả? Còn lớn hơn cả rắn khổng lồ nữa. Mấy người da đầu rung lên. Con rết lớn dài đến mấy trăm trượng, phát ra thanh âm sàn sạc khiến da đầu phát rung, như là một loại ma âm. Nó nuốt mây phun sương đã trảm đạo rồi, loại sương mù này có thể độc chết giáo chủ. Có phải chúng ta đoán sai rồi không vậy? Vừa rồi là một quả trứng rết, bằng không sao lại có một thứ khủng bố như vậy thủ hộ chứ? Lệ Thiên gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Con rết lớn này toàn thân lưng giáp kinh kích, lóe lên sắc bóng lạnh băng giống như thép đen. Nó há miệng phun ra một ngụm độc dịch, hóa thành một cái xích thần trực tự xuyên thủng tới mấy người. Hầu tử khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một đạo kim quang. Gã đồng dạng là tiên tam trảm đạo, xông qua cảnh giới vương giả tự nhiên là không sợ. Vùng thiết bổng vọt vào, giơ cung đánh xuống. Nhưng ngay sau đó, hầu tử lại lắc la lắc lư, lại rút lui quay về để nhắc nhở mọi người. Con Ngô công già này đạo hạnh rất sâu, không biết đã tu luyện mấy ngàn năm rồi, xích thần trật tự cùng độc kết hợp có thể ăn mòn cương khí hộ thể. Rốt cuộc hầu tử và con rết cứng đối cứng một kích, trên bầu trời rơi xuống hai cái xúc tu đáng sợ, mang theo một tảng lớn mưa độc, tanh hôi gây mũi. Rết tinh đã bị thương. Nó như một con rồng xông lên tận trời, lắc đầu vẫy đuôi, quấn quanh nằm ở trên đám mây vô cùng khổng lồ. Nó quấy động mây gió đầy trời, rồi sau đó cuộn vào một chỗ, đầu ngẩng cao, căn bản giống như động tác của một con chân lông. Con rết đen nhánh toàn thân phát sáng, hóa thành một cái bức đạo đồ thật lớn. Nó thành đạo nhãn ở trung tâm, đây là muốn liều mạng, muốn dùng đạo hạnh mấy ngàn năm của bản thân đều xử lý hậu tử. Không cần so đo với đó, trực tiếp trấn áp đó. Bàn bác nói, cùng Lễ Thiên thúc giục thần nữ lô, lập tức có uy áp thánh giả nhân tộc lộ ra. Hằng Vũ Đại Đế vì tổ sư nhân dục đạo luyện thành binh khí vượt xa thánh binh bình thường, uy lực bá tuyệt thiên địa, khiến cho cả vùng Vũ Hóa Tiên Cốc đều rung chuyển, trời cao lập tức sụp đổ. Một cái ngọn hỏa diễm hừng hực bắn ra, đống đinh con rết lớn trảm đạo kia. Thần hỏa trong hỏa lô truyền đời há là trò đùa, đường trường đốt cho nó quay cuồng, đạo đồ do nó tạo thành lập tức sụp đổ. Rết vương muốn chạy trốn, bay lên trời cao, muốn phá xuyên vòng trời mà đi. Lúc này hầu tử ra tay, một bàn tay đặt trên thần nữ lô, thúc giục hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Các loại chất lỏng vẩy ra, con rết vương giả dài mấy trăm trượng bị đánh đứt thành mấy chục đoạn, nhất là đầu lâu là nơi chứa nguyên thần tức thì bị đập nát, chết ngay tức khắc, thi thể rơi xuống cạnh núi đá. Qua một hồi lâu, các loại khối độc màu xám mới tan hết, bọn họ đáp xuống núi đá. Diệp Hàm tự mình động thủ muốn hủy diệt quả trứng màu vàng kia. Xích! Đột nhiên trong thi thể con rết khổng lồ bay ra một cái vệt kim quang chói mắt, hóa thành một dải tơ vọt tới Diệp Hàm, nhanh đến cực hạn. Mọi người cả kinh kêu lên, tốc độ quả thực là quá nhanh. Trong mắt Diệp Hàm nở rộ ra ánh sáng lạnh, chân đạp bí chữ hành mà né qua, xoay người nhìn lại lập tức nắm chặt tay. Đây đúng là một con thần ngạc, nhưng mà khác với những con ngạc nhỏ màu đen ở dĩ vãng đã nhìn thấy. Dài đến 8 thước, toàn thân như hoàng kim đúc thành, tản ra uy thế khiếp người vồ tới. Hiện tại đã không còn là năm đó nữa rồi, đám sâu bọ máu lạnh các ngươi, ta muốn giết cho sạch sẽ, báo thù cho bạn cũ ngày xưa. Tóc đen che khuất nửa khuôn mặt của Diệp Phàm, toàn thân của hắn nở rộ hào quang như thần diễm, tay phải đánh ra lục đạo luân hồi quyền, tay trái hóa thành cái vòng thái cực hoàng kim, đường trường đánh tới, vật lộn gần người. Các loại âm thanh phát ra như là một người khổng lồ đang vung cây chùy lớn rèn sắt, nơi này hoàn toàn bị huyết khí màu vàng bao phủ. Khi hầu tử xông tới, Diệp Phàm gần như đã đập nát con thần ngạc này rồi. Mảnh thây vỡ màu vàng bay múa, máu tươi bắn tung tóe. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đem thần ngạc chấn thành mấy trăm đoạn. Nếu không phải muốn giữ lại thần niệm đi lục soát thì đã sớm thành tro rồi. Hầu tử cùng hắn đồng loạt ra tay, chộp tới nguyên thần, sợ nó tự hủy mà có phòng bị, nhưng vẫn còn không kịp ngăn trở. Trong nguyên thần truyền đến một tiếng hừ lạnh già nua, lập tức vỡ nát. Sẽ không phải là một sợi hóa thân của ngạc tổ bị Phật đà trấn áp ở dưới đại lôi âm tự chứ? Thân sắc bằng bác cứng đờ. Bất kể là ai, ta đều sẽ tìm ra, đem bọn họ chém giết sạch sẽ. Diệp Hàm lạnh giọng nói. Thế bằng bác thực sự muốn thò chân ra giẫm nát cái trứng thần ngạc, đại hắc cổ vội vàng ngăn lại, nói. Đừng có nên phí phạm của trời, đây chính là trứng của thần yêu thánh đó, để bổn hoàng nghĩ cái đã. Rốt cuộc là ăn trứng chặn nước sôi hay là trứng luộc hoặc là cơm chiên trứng đây ha? Sau khi nó nói ra lời này, không chỉ là trứng thần ngạc trung chuyển, mà trứng thần điểu phượng hoàng trong lòng bàn tay Cơ Tử Nguyệt cũng lay động, hiển nhiên là bị dọa cho sợ. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng an ủi, mới khiến cho trứng thần điểu phượng hoàng cấp yêu thánh yên ổn, phát ra những vòng gợn sóng màu vàng, cộng minh cùng gốc yêu thần hoa kia, thân cận đại đạo. Lệ quỷ màu đen trong quan tài đồng, hay là thần ngạc, hay là cố nhân? Diệp Hàm tự hỏi, hắn nghĩ độc thủ đứng sau màn là ai, nhìn về phương xa nói. Đi cấm địa thái cổ, nhất định phải làm cho rõ ràng hết thảy. Thần ngạc lại từ huynh hoặc cổ tinh đuổi tới thế giới này, hết thảy càng ngày càng khó bị phân biệt. Diệp Hàm thậm chí hoài nghi 18 tầng địa ngục mà đại lôi âm tự trấn áp hoàn toàn đã bị mở ra, bởi vậy hắn nghĩ tới con lệ quỷ màu đen kia. Đến tục cùng, đã có những thứ gì cùng theo bọn họ vượt qua hư không đi tới Bắc Đẩu tinh vực? Hôm nay thực sự khó có thể nói rõ. Tuy rằng bọn họ rất muốn lập tức rời khỏi Vũ Hóa Tiên Cốc, nhưng là lại không muốn bỏ qua khoảnh khắc yêu thần hoa kia nở rộ, bởi vì chỉ trong nháy mắt đó, thần hiệu sẽ đạt tới mức tận cùng. Lần chờ này là nửa tháng, nhiều ngày trôi qua như vậy, đại hắc cổ là bận rộn nhất, tự mình đi đào quặng thép rồng, tế luyện ra một cái nồi đáy bằng, muốn trước tiên trứng chần nước sôi. Nhưng nó dùng tảng đá đập mất nửa ngày cũng không đập vỡ được cái vỏ trứng, tức giận lại luyện thành một cái nồi lớn. Lấy đầy nước ném trứng thần ngạc vào, kêu gào muốn ăn trứng luộc. Không thể không nói, đây là một cái quả trứng thần mà, không kém trứng phượng hoàng là bao nhiêu. Mấy người phỏng đoán kết quả giống như nhau, tương lai có thể thành yêu thánh. Trên vỏ trứng có đường vân đạo ngân cường đại, bị người bày ra xích thần pháp tắc thần bí. Được thiên địa che chở khiến cho đại hắc cẩu phát cuồng, mất công vài ngày đều không làm vỡ được. Con bà đó đối nghịch với bản hoàng hả? Ta không tin không ăn được quả trứng này. Nó muốn hoàn toàn hủy diệt quả trứng này, chuẩn bị ném vào trong thần nữ lô mà nướng. Chính vào lúc này, yêu thần hoa nở rộ ra một vùng, phun ra từng đạo giải sáng lành. Địa quang, hỏa quang, phong quang, thủy quang cùng khởi động, chảy xuống dưới. Ngàn tia vạn sợi rơi ở trên trứng thần điểu phượng hoàng. Mùi thơm nồng đậm tràn ngập, mọi người đều nhìn vào. Cơ tử Nguyệt lại càng đích thân thủ hộ, chỉ sợ trứng yêu thánh màu vàng xảy ra bất ngờ. Lại một mảnh cánh hoa nở rộ ra, ngàn giải sáng lành, vạn đạo sáng mờ vô cùng mỹ lệ, làm nổi bật trứng phượng hoàng càng thêm sáng lạng. Các loại gợn sóng khuếch tán ra, không ngừng kêu khẽ. Cách đó không xa, trứng thần ngạc mà hắc hoàng dày vò lập tức rung chuyển, phi thường kịch liệt, tràn ngập vẻ không cam lòng. Một cổ khí oán độc âm trầm lạnh lẽo tràn ra. Chính là cái loại khí tức này, năm đó hại chết nhiều cố nhân của ta như vậy, ta giẫm nát ngươi. Bàn bác cảm ứng được cái loại khí tức này, mắt dựng ngược, nhấc chân giẫm đạp điên cuồng. Đâu, đây là thức ăn của bản hoàng, ngươi đừng có đạp dơ như vậy chứ. Đại hắc cẩu nhe răng, mãnh liệt bất mãn. Các người chú ý kỹ đó, ngàn vạn lần đừng để sai lầm. Trứng thần thiểm điện hoàng điểu đang tại thời khắc mấu chốt, vạn nhất để cho thần ngạc chảy mất sẽ có phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm nhắc nhở. Bổn hoàng làm vậy thì ngươi cứ yên tâm đi, đây là món ăn của ta, sao có thể chảy mất được. Hắc hoàng nói, mượn thần nữ lô từ trong tay của Yến Nhất Tịch, thực sự là muốn nướng chín. Lúc này lại một đợt cánh yêu thần hoa nở rộ, hóa thành một cái mảnh khí lạnh dâng lên, chìm sâu vào trong quả trứng thần màu vàng kia. Trong đó truyền ra tiếng chim chiếp như là một đứa nhỏ đang làm nũng nói nhỏ. Những cái vòng gợn sóng lan tràn, cả quả trứng màu vàng càng ngày càng trở nên thần thánh. Các loại văn lạc lộ ra, toàn bộ in dấu lên vỏ, hòa nhịp đập cùng đại đạo. Mọi người đều ngây ngẩn người ra, gốc yêu thần hoa này quả nhiên có kỳ hiệu. Lúc này đem những dấu ấn của đạo không hiểu, in dấu ở trong trứng phượng hoàng. Tẩy luyện máu, căn cốt, thần tính của nó, khiến nó càng thêm thuần túy. Hắc hoàng lập tức hâm mộ, lại ghen tị, hận không thể thay thế. Đáng tiếc tay chân đã trưởng thành đều không cách nào tiếp nhận cái loại gột rửa này, chỉ có hiệu quả đối với yêu linh còn nhỏ mà thôi. Rắc! Đột nhiên trứng thần ngạc vỡ ra, bay ra một cái vệt kim quang nhằm về phía yêu thần hoa, muốn cướp đoạt rồi chạy trốn. Biến cố đột ngột phát sinh ai cũng không dự đoán được, hắc hoàng đang tâm hồn treo ngược ở trên cành cây, căn bản là không phòng bị, còn chưa kịp ném nó vào trong thần nữ lô nữa. Lúc này cơ tử Nguyệt ra tay, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm lên kim quang, ngăn cản thế đi của nó. Mà khiến cho mọi người bất ngờ chính là trứng thần điểu phượng hoàng cũng làm ra đánh trả. Tuy rằng còn không phá vỏ mà ra, nhưng rất có linh tính, nó lập tức vọt lên, đâm mạnh lên kim quang, rất là bưu hãn. Xoẹt! Kim quang đổi hướng muốn chạy trốn nhưng mà căn bản không thể thành công. Diệp Phàm tiến lên, một chân đạp xuống dẫm nó trên mặt đất. Một tiếng thét thê lương chói tai phát ra, tràn ngập oán hận giống như từ cửu u truyền đến, thanh âm rất dọa người. Đúng lúc này mọi người rốt cuộc thấy rõ bộ dạng của nó. Đây là một con thần ngạc màu vàng dài hơn nửa xích, cũng không có tứ chi, rất là tà dị. Một cái đôi mắt tràn ngập vẻ ác độc, có chút đáng sợ, căn bản không giống như là một con non. Còn ác độc hơn so với những con tiểu ngạc năm xưa nữa. Bàn bác tiến lên, nghĩ đến cảnh tượng thần ngạc trước kia chui ra chui vào trong đầu hơn 10 vị bạn học. Gã phẫn hận không thôi, giẫm đạp điên cuồng. Con bà nó chứ, trứng luộc của bản hoàng, cơm chiên trứng của bản hoàng ra trước thời hạn rồi. Thôi lỡ rồi, quên đi, ta cũng cố mà dùng vậy, ăn ngạt sữa nướng thôi. Hắc hoàng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hả? Vừa rồi suýt nữa là để sống rồi. Diệp Phàm quở trách. Trứng thần điểu phượng hoàng trở nên yên ổn, một lần nữa đáp xuống gốc yêu thần hoa, không ngừng hấp thu đạo lực, phù văn lạc ấn đếm không xuể tiến vào trong vỏ trứng. Càng ngày càng trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng nhỏ đang dãy dụa bên trong. Bàn bác khống chế tiểu thần ngạc màu vàng, vừa định ném vào trong thần nữ lô, thì đại hắc cẩu đột nhiên thay đổi chủ ý, nói. Đúng rồi, bản hoàng quên, đây chính là phôi yêu thánh ngàn năm khó gặp, không thể cứ như vậy mà hủy diệt được. Ngươi muốn làm gì, muốn để lại họa lớn sao? Diệp Phàm nghiêm khắc cảnh cáo, tuyệt đối không thể để con thần ngạc này lại. Bổn hoàng sao mà lưu lại tai họa chứ? Ta muốn nói phôi yêu thánh là thứ tốt để luyện thân ngoại hóa thần, lấy nguyên thần nó thay thế, thậm chí có thể hóa thành bản thể nữa. Đá cổ càng nói ánh mắt càng sáng, Mấy người hai mặt nhìn nhau, thực sự là không thể tưởng tượng nổi một con chó biến thành một con thần ngạc chán ghét sẽ là cảnh tượng như thế nào nữa. Đừng có phá hủy nha, đây là hóa thân trên đời khó cầu, tương lai có thể thành yêu thánh á. Nếu là để cho bổn hoàng làm chủ, một ngày nào đó sẽ thiên hạ vô địch. Lúc này đại hắc cẩu hoàn toàn kích động, những phiền não do nó không phải là ấu linh không thể hấp thu được yêu hoa đã hoàn toàn biến mất sạch rồi. Lúc này thần ngạc thét thê lương chói tai, nhưng sao có thể ngăn cản được thần niệm đáng sợ của đại hắc cẩu? Ấu linh mới sinh ra mà thôi, đương trường bị gạt bỏ sạch sẽ. Nguyên thần của hắc hoàng là một con chó nhỏ màu đen mê người từ mi tâm vọt ra. Cư Tử Nguyệt nhìn mà ánh mắt sáng lóe lên ánh sao, muốn vuốt ve nó làm cho nó suýt nữa phun ra một búng máu, rất nhanh tiến vào trong cơ thể của thần ngạc. Khối thần thể này quá tuyệt vời, tương lai tất có thể thành thánh đó nha, cộng thêm kinh nghiệm trước kia của bổn hoàng nữa, tiến quân đại thánh và chuẩn đế cũng không thành vấn đề rồi. Tiểu ngạc màu vàng chớp hai mắt, phát ra thanh âm kiêu ngạo của đại hắc cẩu, nhìn quái dị vô cùng. Còn bà đó, tôi nhìn thấy cái loại sâu bọ này là không thích rồi, như thế nào mà cứ muốn dẫm dưới lòng bàn chân thôi. Bàn bác nói, bẹp một tiếng dẫm xuống lòng bàn chân. Gâu, con bà nó, tiểu tử, tại giết người, gâu, gâu. Tiểu thần ngạc màu vàng vung đuôi, kêu to dưới chân bàn bác. Mấy người cùng cười to. Gâu, trời đánh thánh vật, cái quả trứng chim kia kia hấp thu chậm một chút đi, chừa lại một ít cho bổn hoàng. Đại hắc cẩu tức giận, từ dưới chân bàn bác dậy ra, bất chấp tính sổ với gã, xông về phía yêu thần hoa, cùng trứng thần màu vàng tranh đoạt đạo năng. Lúc này yêu thần hoa hoàn toàn nở rộ, buông xuống ngàn vạn đợt đạo quang, toàn bộ chìm sâu vào trong trứng chim màu vàng, hóa thành những sợi xích thần pháp tắc, cùng với căn nguyên nhất của đạo. Hóa thân của đại hắc cẩu, tiểu ngạc màu vàng vọt vào, cũng theo mà phun ra nuốt vào, nhưng chung quy tới muộn một bước. Hơn phần nữa đều bị quả trứng kia hấp thu rồi, nó chỉ chiếm được một bộ phận nhỏ mà thôi. Bụp, một tiếng kêu khẽ, yêu thần hoa dập nát, hóa thành bột mịn, từ đây theo gió tan đi. Cùng lúc đó trứng thần màu vàng vỡ ra, một con chim nhỏ vẫy cánh lông tơ bay lên, lắc la lắc lư, bộ dạng rất mơ hồ. Mọi người đều bị hấp dẫn, đây là một con chim non nhỏ xíu bằng nắm tay, toàn thân lông xù vàng rực tròn vo, tràn ngập linh khí. Nó nhảy lên cánh tay của Cư Tử Nguyệt, chim chíp không ngừng, phi thường thân thiết. Con bà nó, con chim ngố khốn nạn này cướp đạo quả của bản hoàng. Tiểu ngạc màu vàng nhân cơ hội đứng thẳng lên. Rắc, một cái đạo hồ quang bay tới, bổ lên người nó. Thần ngạc đương trường bụng ngửa lên trời, toàn thân bốc khói ngã xuống. Phượng hoàng nhỏ thở phì phì nhào xuống, dẫm trên bụng nó, không ngừng há miệng phun ra điện quang. Đại hắc cẩu kêu thảm thiết, khối thân thể này thật đúng là không chịu nổi dày vò, dù sao chưa từng tu luyện, làm nó tức giận suýt nữa dùng thần niệm công kích. Thực sự là quá mất mặt, bị một con chim nhỏ mới sinh ra dẫm trên đầu phóng điện, bình sinh đây là lần đầu tiên mà. Không hổ là trứng yêu thánh nha, so với thần ngạc nãy được mạnh hơn một chút á. Người chung quanh đều tán thưởng, không ai đồng tình hắc hoàng. Đó là bởi vì nó hấp thu hết hơn nữa dược lực của yêu thần hoa rồi, tức chết bản hoàng mà. Đại hắc cẩu dãy dụa, thần niệm trở về bản thể, vươn một cái móng vuốt như chợp cá chết, nhất thần ngạc dài hơn nửa xích lên, nói. Xa xa không tốt bằng thân thể vô thủy đại đế giúp ta hợp đạo, vậy sao chỉ có thể làm hóa thân, bị một con chim ngố giẫm đạp, quả thật là không có ý tứ mà. Quả nhiên tên khốn này tham lam vô cùng, bản thể đã mạnh mẽ như vậy, từng được vô thủy đại đế xây dựng đạo cơ, lại còn muốn chuyển thế, thèm thuồng yêu thần hoa, thực sự là thiếu giẫm đạp mà. Phượng hoàng nhỏ nỉ non chim chíp, toàn thân lượn lờ điện quang màu vàng, thoạt nhìn lông xù mà có linh tính, xoay quanh Cơ Tử Nguyệt lắc la lắc lư, rất thân cận với nàng. Thiên địa tinh khí tự chủ tràn vào thân nó, có đạo cùng nhịp thở. Mọi người đều giật mình, chỉ cần nó có thể trưởng thành bình thường, tối thiểu sẽ trở thành một yêu thánh. Đây là phán đoán mà mấy người đồng thời cho ra. Yêu thần hoa tuy bị hóa mất rồi, nhưng gốc của nó vẫn còn, có thể đào đi hay không, nói không chừng sau này còn có thể lại nở ra. Cư Tử Nguyệt nói. Quên đi, cái loại hoa này có thể nở ra một đóa rồi mất thôi. Năm đó thiên yêu cũng từng nuôi dưỡng một gốc, đợi chừng 5 vạn năm đều không thấy nó nở ra đóa hoa thứ hai đâu. Hắc hoàng lắc đầu. Cư Tử Nguyệt không để ý đến, tự mình động thủ đào lên, cẩn thận đưa vào trong một cái ngọc đỉnh, nói. Ta tin thế gian có kỳ tích. Đoàn người dừng lại ở đây nửa tháng, rốt cuộc rời Vũ Hóa Tiên Cốc. Bọn họ đầu tiên hướng về phía cấm địa thái cổ, vượt qua hư không mà đi. Vực môn mở ra, bọn họ xuất hiện trong rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh. đứng trên một cái ngọn núi cao nhìn ra bốn phía. Ngày nay bọn họ đều là có thiên nhãn thông, có thể nhìn đến cảnh vực cực xa. Chính ngọn thánh sơn to lớn sừng sững trên trung tâm cấm địa, có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng như chính con chân lông đang nằm phục. Khí thế nguy nga hùng vĩ, liên tiếp cùng một chỗ có một loại khí thế đáng sợ trấn áp muôn đời. Đây là một nơi cấm địa sinh mệnh, bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ chết già, cuối cùng trở thành một cái nấm đất vàng, không ai có thể ngăn cản năm tháng ăn mòn cả. Chư thánh cũng không dám tới gần. Thanh âm đất trung núi lở truyền đến, tiếng đại đạo đáng sợ gầm rú như một vùng thiên vực đang tán loạn, khiến cho khu rừng già nguyên thủy bên ngoài cấm địa sinh mệnh này đều lay động kịch liệt, lá rụng điêu linh. Những sợi xích thần trật tự, từng đạo pháp tắc thiên địa, những cái luồng đạo quang ở sâu trong cấm địa thái cổ bùng lên, có ước vạn thần huy vọt lên tận trời. Có người đang đại chiến trên thánh sơn hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đó là ai vậy? Dám đại chiến trong cấm địa sinh mệnh sao? Đám người Diệp Phàm, Bàn Bác, Hầu Tử, Hắc Hoàng đều khiếp sợ. Giờ này khắc này trên vực sâu thái cổ đang xảy ra đại chiến kinh thiên động địa lan ra đến bên ngoài. Đại chiến đáng sợ, cái loại sức mạnh to lớn khủng bố khung cùng như đang nghịch loạn thời không. Ngàn vạn sợi xích thần trật tự xuyên thủng thiên địa, giống như phượng hoàng niết bàn, bắn ra thần vũ sáng ngời mỹ lệ vô tận cắm ở trong thiên địa, rực rỡ lóa mắt, chiếu sáng vầm trời. Đây là người sao? Đám người Diệp Phàm đều bị kinh sợ. Đây là một nơi cấm địa sinh mệnh, tu sĩ đi vào sẽ lập tức bị tước thành phàm thể, khó có thể vận dụng pháp tắc thiên địa, sao lại có đại chiến kinh thế như vậy bùng nổ được? Bảy đại cấm địa sinh mệnh, mỗi một nơi đều là tử vong tuyệt địa, từ trước đến nay có vào mà không có ra, không có mấy người có thể còn sống mà quay về. Nhất là vực sâu thái cổ, làm lão hóa cơ thể người. Nó là nơi ngược lại với thành tiên, không chỉ không thể trường sinh mà ngược lại còn khiến cho người ta rất nhanh già rồi chết. Từ xưa đã khiến cho người kinh sợ. Nhưng mà lúc này lại có người ở phía trên tiến hành đại chiến kinh thế. Các loại xích thần trực tự giống như phượng hoàng linh vũ ướt át tươi đẹp xuyên thủng càn khôn, đâm xuyên mười phương, lan ra ngoại giới, trời đất sụp đổ. Rốt cuộc là người nào vậy? Trong lòng mấy người Diệp Phàm rung động tới cực điểm, nhanh chóng chạy trong dãy núi nguyên thủy, vòng quanh cấm địa sinh mệnh mà quan sát. Bọn họ tìm được một cái vị trí có lợi, tránh khỏi sự ngăn cản của chính ngọn thánh sơn. Bay lên trên cao nhìn ra xa xa, lập tức cảm nhận được khí cơ đáng sợ cuồn cuộn mãnh liệt. Lực lượng thật đáng sợ, ở trên vực sâu kia có thể ma diệt hết thảy thần tác đạo lực. Hôm nay lại có loại dao động mãnh liệt như vậy truyền ra, rốt cuộc là nhân vật cường đại như thế nào chứ? Ngay cả Hắc Hoàng cũng đều sợ hãi. Có người đang đại chiến cùng Hoang Nô. Diệp Hàm trầm giọng nói, bọn họ gần như ngừng hô hấp. Đây là tu vi bậc nào, phải có khí phách lớn bao nhiêu, dám chiến đấu trên chính ngọn thánh sơn. Một bóng người khỏe mạnh đang chuyển động, thân mặc chiến y che khuất cả đầu, nhanh như điện chớp, lúc thì chìm vào trong vực sâu thái cổ, lúc thì xuất hiện trên vách đá thánh sơn. Đây là tốc độ cỡ nào? Hầu Tử lập tức chảy mồ hôi lạnh, gã cảm giác được áp lực tăng vọt, cách xa như vậy mà gã đều có thể có một loại cảm giác hết hồn, mà gã đã sớm tiên tam cảm đạo rồi. Đó là người nào? Trong lòng mỗi người đều rung động, tất cả đều ngơ ngác sững sờ. Vài tên Hoang Nô đồng loạt ra tay, lại khó có thể làm gì được. Lực lượng của Hoang cũng không áp chế được đạo tắc của người kia sao? Có thể đại chiến trong cấm địa thái cổ, vì sao không bị tước thành thân thể phàm thai vậy? Các người nhìn thấy không, vài tên Hoang Nô kia pháp lực ngập trời, như là mấy con thần hoàng tắm lửa mà sinh ra. Cái loại khí thế này căn bản không giống như con rối, có tâm trí đó. Lực lượng của người kia khi vào đây liền suy yếu rất nhiều rồi, bằng không hiện tại còn cường đại hơn rất nhiều lần. Đây thật đúng là khiến cho người ta khó có thể tin nổi mà, không bị hoang hủy diệt. Diệp Phàm, Bàn Bác, Cơ Tử Nguyệt, Hắc Hoàng đều kinh sợ đến cực điểm, không kìm nổi nói nhỏ. Đây là việc ngàn đời khó gặp, một người lại cường đại như vậy, tranh đấu ở phía trên cấm địa thái cổ. Gã là đại thánh hay là chuẩn đế, bằng không khẳng định không có một tia cơ hội nào. Ngay cả Hầu Tử cũng trố mắt mà nhìn trân trối, cảm thụ cái loại khí tức khủng bố vô thượng. Có người đang chinh chiến ở nơi đây, không có gì khác so với đánh vào cổ quán thái sơ, đều là vùng cấm. Hầu Tử hiểu biết về cấm địa thái cổ không nhiều, nhưng là tràn ngập kính sợ đối với cổ quán thái sơ. Mặc dù ở trước thời thái cổ đó cũng là một nơi bí thổ, ai dám tấn công. Thiên địa thực sự thay đổi rồi sao? Rốt cuộc là nhân vật đáng sợ như thế nào? Thực sự thuộc về thế giới này sao? Sẽ không phải là đến từ vực ngoại chứ? Bàn Bác là người đầu tiên nghĩ như vậy. Năm đó bọn họ cưỡi cái quan tài do chính con rồng kéo mà đến đây, xuất hiện ở phía trên vực sâu, sẽ không phải là có người giống như bọn họ vượt qua tinh vực tiến vào thế giới này chứ? Tất cả mọi người cảm thấy được có lý, điều này rất có khả năng, bởi vì dưới vực sâu có một tòa ngũ sắc tế đàn nối liền vực ngoại. Đó là một cái tinh không cổ lộ. Điển thiên rồi, xuất hiện một nhân vật vô thượng như vậy, sau khi hắn đi tới thế giới này, ai còn có thể chứng đạo được đây? Hắc Hoàng thì thầm. Lúc này bọn người Diệp Phàm rất nhanh di chuyển, vì không bị Thánh Sơn ngăn cản tầm mắt, cần không ngừng thay đổi vị trí, nhất là khi người kia xông vào trong vực sâu lại càng không thể nhìn thấy. Không ổn, khí tức của Hoàng càng ngày càng mạnh, đều đã tràn ra ngoài cấm địa rồi. Bọn họ rất nhanh lùi về phía sau, tự mình cảm ứng được một loại khí cơ đáng sợ. Trong dãy núi rất nhiều động vật kêu lên sợ hãi, một số sài lang đương trường già chết, một số hung thú có đạo hạnh thì lộ ra vẻ sợ hãi, ngự không mà trốn đi. Người kia đã bị ảnh hưởng rồi, không bằng như vừa rồi nữa, sắp bị áp chế rồi. Hầu tử nói. Trên vực sâu thái cổ, bóng người cường tráng kia bị dính đòn nặng, người vây công đều là cao thủ tuyệt thế, phục sức cực kỳ cổ xưa. Ngoại trừ thiên tuyền thánh nữ thì những người khác rất khó mà nói rõ tồn tại từ niên đại nào. Thiên tuyền thánh nữ như tiên linh giáng trần, áo trắng bay múa, giờ tay nhất chân pháp tắc như biển, nàng là đệ nhất mỹ nhân của 6.000 năm trước, cũng không biết đã làm mê đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt, đáng tiếc ngày nay đần độn trở thành cái dạng này, người ngưỡng mộ nàng đều sớm hóa thành đất vàng cả rồi. Một trận dao động truyền đến, khuếch tán ra ngoại giới, 8 gã hoàng nô ra tay đem người kia trấn áp xuống dưới vực sâu. Đạo quan dày đặc, 8 người ở trong cấm địa không bị áp chế, có lực lượng cường đại nhất. Trong lòng mọi người trầm xuống, nhưng đúng vào lúc này một tiếng nổ lớn vang lên. Một đạo dao động mãnh liệt truyền tới ngoại giới, hất bọn họ bay ra bên ngoài. Hoàng của Thái Cổ! Hầu tử đầu tiên cả kinh kêu lên, lúc này bọn họ cảm nhận được dao động của một loại vô thượng thần tắc khó nói thành lời, như là vào thời khai thiên lập địa có hỗn độn cuồn cuộn. Mọi người run rẩy bay nhanh ra xa tránh né cái loại sóng gợn này, căn bản không dám dừng lại nửa bước, đây gần như là diệt thế. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt, con tiểu phượng hoàng kêu chim chiếp, sợ hãi trốn vào trong lòng nàng. Linh giác của cái loại thần cầm này nhảy bén nhất. Bóng người kia từ dưới vực sâu thái cổ vọt lên, toàn thân nở rộ ra hào quang chín màu, chiếu sáng vầm trời. Tất cả hoàng nô nhảy lên vực sâu, giống như là tránh tiên nhân, không kẻ nào dám tranh phong, không dám dừng lại một chớp mắt nào. Đây là khí tức của đại đế cổ. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Cơ Tử Nguyệt đều thất sắc. Bọn họ lao ra khoảng cách cũng đủ xa, rồi nhìn vào nơi sâu trong cấm địa thái cổ, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Là ai? Người này rốt cuộc là ai vậy? Khẳng định không phải đại đế còn sống đâu, nhất định là có người đang vận dụng đế binh cực đạo. Vào giờ khắc này, bọn họ hiểu rõ vì sao người kia có thể dùng đến lực lượng của pháp tắc trong cấm địa sinh mệnh, nguyên lai trên người có binh khí nghịch thiên bực này. Cho dù có đế binh, người này cũng là một vị thánh giả, mà còn là cao thủ tuyệt đỉnh trong đó nữa, bằng không đồng dạng sẽ nuốt hận chỉ vì đây là cấm địa thái cổ. Hắc Hoàng nói. Hầu tử mắt lửa tỏa sáng, nhìn chằm chằm phía trên vực sâu không chớp mắt, lẩm bẩm. Đó là một kiện cổ hoàng binh. Bóng người tráng kiện xông lên vực sâu, cũng lay động một hồi, hiển nhiên là bị tấn công. Cái gọi là binh khí chính là chiến y trên người của gã, chảy ra chín loại hào quang như mộng như ảo. Mấy người đều kinh ngạc, binh khí của đại đế cổ đều chủ công phạt, dường như không có một kiện nào là chiến y cả. Người này khác biệt rất lớn, có thể nói là chưa từng nghe nói qua. Là người của thần tầm lĩnh, bọn họ muốn tìm về cửu diệu bất tử dược. Hồ tử nói vì nhận ra cái cổ hoàng chiến y, phỏng đoán ra lai lịch của người này. Vào thời thái cổ, cửu diệu thần dược bay đi, chẳng biết đi tới đâu, vật đổi sao dời. Trăm vạn năm tuế nguyệt từ từ trôi qua, ngày nay cắm rễ trong cấm địa thái cổ. Thần tam tộc tự nhiên là muốn lấy lại một lần nữa. Trên thực tế, nhiều năm qua như vậy, không chỉ có bộ tộc bọn họ, cho dù là vương tộc, hoàng tộc khác cũng từng ra tay mấy lần, muốn thu được cái gốc bất tử tiên dược này, nhưng lại đều chấm dứt bằng thất bại. Thần tam cửu biến, trên trời dưới đất vô địch, kỳ thực nếu muốn trở thành hoàng của thái cổ, còn cần một lần đại thăng hoa cuối cùng, một biến cuối cùng. Hồ tử nói, cổ hoàng binh của thần tam lĩnh có lực phòng ngự kinh người, độc nhất vô nhị. Sở dĩ bị luyện chế thành chiến y, cùng với trưởng thành của tộc bọn họ có liên quan, luôn không ngừng lột xác, giống như lột xuống từng kiện thần y. Là thần tam công chúa. Diệp Hàm nghĩ tới tình cảnh khi ở giao trì thịnh hội, vị công chúa ngạo thế vô song này sau khi phục sinh, cái loại cường thế này không gì sánh nổi, một bàn tay điểm chết một vị tổ vương, từng nói qua muốn tới cấm địa thái cổ thu hồi bất tử dược của tộc mình. Không có, đây chính là chuẩn thẩm thẩm của ngươi nha. Lý Hắc Thủy nói, sở dĩ thần tầm công chúa có thể sống lại chính là bởi vì mấy người Diệp Phàm cược đá cắt ra, rồi sau đó hầu tử đi khắp nơi tìm thần dược, bằng không vẫn ngủ say ở dưới lòng đất rồi. Ta biết rồi, nàng ta không chỉ muốn đạo đi lấy cửu diệu thần dược, nó không chừng còn muốn bức thúc thúc của ta đi ra. Hầu tử phi thường kích động, những năm gần đây gã từng vài lần đi Tây Mạc cầu kiến đấu chiến thánh Phật, đáng tiếc đều thất bại. Vị cổ Phật trên Tu Di Sơn kia quanh năm bế quan tìm hiểu huyền ảo của sinh tử, sớm truyền pháp chỉ nói cho đám lão tăng kia ai cũng không gặp. Người của thần tam lĩnh nhất định đã sớm đưa tin tức lên Đại Lôi Âm Tự trên Tu Di Sơn. Đấu chiến thánh Phật muốn tới sao? Bàn Bác lập tức liền kích động tiến lên nói, Hầu ca nè, ngươi không biết đâu, khi ta ở Cố Hương sùng bái nhất là bộ tộc các ngươi đó. Hầu tử nghe mà không hiểu, đầu cua tai nheo, làm như không thấy, chớp đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn chằm chằm chín ngọn thánh sơn, ít nhiều có chút khẩn trương. Dù sao kia là một nơi thiên cổ tuyệt địa, cho dù là thần tam công chúa có cường đại mấy đi nữa, dù có cổ hoàng chiến y thủ hộ cũng có lúc kiệt sức. Tiếng xích thần chói tai truyền ra, mọi người đều rùng mình sởn tóc gáy, cho dù cách xa vô tận cũng nghe rõ ràng rành mạch, như là có một vị ma đế cái thế bị vây khốn muôn đời sắp xuất thế. Cái loại dao động này khiến nguyên thần mấy người đều muốn dập nát, chỉ có thể tiếp tục lui lại. Một cổ hắc vụ ngập trời vọt lên, bao phủ khắp vực sâu thái cổ. Chính ngọn thánh sơn đều bị che khuất, khí tức khiến người ta run sợ lao ra. Cấm địa sinh mệnh tràn ngập khắp nơi. Thần tầm công chúa đứng mũi chịu sào, rồi lại lập tức bay ra ngoài. Đó là lực lượng của hoang, có thể khiến một vị thánh nhân trong nháy mắt già chết hóa thành bụi bặm. Cho dù hồn thác đại thánh tới cũng không ngăn được bao lâu. Nếu không phải là có cổ hoàng chiến y, thì trong cái khoảnh khắc loại mây mù này xông lên tận trời thì nàng đã hóa thành một cái nhúm đất vàng rồi. Không rồi, chuyện đáng sợ nhất đã xuất hiện rồi. Thần tầm công chúa dù sao cũng không phải là đại đế cổ, có hoàng y hộ thể cũng không được đó. Nếu bây giờ mà từ trong đó dọt ra ngoài, tức sẽ nuốt hận đó. Hắc hoàng nói. Xích sắc lạnh băng vang lên như là thần minh của địa ngục, mở ra gông xiềng dãy lên đánh vào nhân thế. Mụn bóng đen mơ hồ từ dưới vực sâu chậm rãi đi ra, nhìn không rõ là nam hay là nữ, thậm chí không thể phân biệt được là người hay là thú. Vùng xích sắc thô to dài hàng ngàn trượng, hung uy chấn thế. Đây là hoang, một sinh linh từ dưới vực sâu đi ra, không phải đám hoang nô trước kia. Thần tạm công chúa ngã ở xa xa phun ra một ngụm máu lớn. Ở trước mặt nhân vật vô thượng đáng sợ kia lại khó có thể chiến đấu, bị loại khí tức này chấn cho không ngừng hộc máu. Thật là đáng sợ nha, nếu không phải có chiến y của cổ hoàng vô thượng của thần tầm tộc hộ thân, ngay cả thần tầm công chúa đều sớm hình thần đều diệt rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người cường đại như vậy, dám tranh phong với binh khí của hoàng thái cổ, thực sự là khiếp sợ thế gian mà. Thần tầm công chúa chỉ sợ là căn bản không thể tiến lên chiến đấu nữa. Cho dù chiến y của thần tầm lĩnh độc nhất vô nhị, nhưng mà dù sao không phải bản thân cổ hoàng. Đại hắc cẩu nói, không tốt, công chúa nguy rồi. Hầu tử kêu lên sợ hãi, bởi vì trong hắc vụ ngập trời, cái bóng mơ hồ kia đang bước từng bước ra vực sâu, ép tới phía trước. Thần tầm công chúa sao có thể chống lại đây? Đột nhiên một tiếng chấn động mãnh liệt, ở một hướng khác của cấm địa sinh mệnh bộc phát ra một cổ oai cực đạo, bá tuyệt thiên hạ, như là lập tức thông suốt cổ kim tương lai. Một cây cung lớn phát ra thánh quang ngập trời, ép sập muôn đời, bổ thẳng về phía mấy ngọn thánh sơn. Hào quang chiếu sáng chư thiên, đấu chiến thánh hoàng khí quét ngang nhật nguyệt tinh tú. Là binh khí của phụ thân ta. Hầu tử cả kinh kêu lên, vô cùng kích động. Một cây đại thiết cung đè ép xuống cấm địa sinh mệnh đều phải nứt toát ra, mặc dù có thần trận thượng cổ bất hủ bảo vệ đều không được. Đại địa nứt nẻ, đỉnh núi đổ sập, trận văn mờ nhạt đi. Cảnh tượng này thực sự là quá mức đáng sợ. Thiết cung quét ngang mấy trăm dặm, từ trong dãy núi đánh ra, thần uy cái thế bổ thẳng xuống chính tòa thánh sơn ở trung tâm cấm địa sinh mệnh. Từ xưa đến nay có ai dám làm như vậy? Đây là một vùng cấm. Đấu chiến thắng Phật đúng là vẫn còn đến đây. Tại thời khắc mấu chốt mà ra tay, lão rống to một tiếng, núi sông sụp đổ, chứng cho mấy người Diệp Hàm, hầu tử bọn họ khí huyết nhộn nhạo, hai tay kêu lên ông ông. Lý Hắc Thủy tu vi yếu nhất, hai tay đều tràn ra máu loãng, được mấy người bảo vệ, vội vàng rất nhanh lui ra phía xa.